Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1578, Luân hồi dược tung tích. Còn không mau đem thiên địa thần thủy trình lên, địa phủ đến rồi ba đại cường giả, biểu hiện đều là kinh hỉ, vạn vạn không nghĩ tới có thể ở đây, phát hiện lớn như vậy một nhóm bảo tàng. Ngũ hành bảo địa mở ra thời gian đã một tháng, các đại địa giới bảo tàng đều bị đào móc chỗ còn lại không có mấy. Nguyên bản bọn họ chung quanh thăm dò, thuần túy tìm vận may, kiên quyết không nghĩ tới ở đây gặp phải thiên địa thần thủy. Âm tể cười không ngậm mồm vào được, có thiên địa thần thủy trợ giúp, trong thời gian ngắn thực lực của hắn phải nhận được kinh người tăng cường. Đế lộ mở ra, tiên môn đạo thống nội bộ cạnh tranh cũng đặc biệt kịch liệt. Giống như cũng không đủ chiến lực mạnh mẽ, cũng sẽ bị quần tộc cho đào thải. Tu hành càng mạnh được càng nhiều chỗ tốt. Những thiên địa thần thủy này, đầy đủ để âm tể hoàn thành một lần trọng đại lột xác. Ngô Kỳ Lệ như là xem người ngu một dạng, dò xét địa phủ nhất mạch ba đại cường giả. Đám người này mắt mù sao? Không nhìn ra vị này chính là hung danh hiển hách thiếu niên ma vương. Ở đây đánh cướp hắn, đúng là chán sống. Ồ, âm tể ca, cô gái này dáng dấp không tệ a. Vào giờ phút này, có người chú ý tới Ngô Kỳ Lệ. Bởi vì trước bị Thái Dương thần hỏa nung đốt, Ngô Kỳ Lệ tuy rằng mặt mày xám xịt, một đầu đen sẫm sợi tóc đều thiếu rất nhiều. Có thể mặc dù là nằm trong loại trạng thái này, Ngô Kỳ Lệ cũng là sáng rực rỡ động lòng người. Không tồi không tồi, âm tể ánh mắt tham lam dò xét Ngô Kỳ Lệ, nụ cười càng tăng lên, trên dưới đánh giá nàng đây, cười ha ha, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mỹ nhân ngươi theo hắn có cái gì tiền đồ, còn có nhanh chóng đến bên cạnh ta đến. Ngô Kỳ Lệ lít chéo âm tể, đối mặt hắn không hề che giấu chút nào tham lam ánh mắt. Nàng đầy mặt căm ghét biểu tình, đối với nàng tới nói, mặc dù là nàng hiện tại vận mệnh thê thảm, bị thiếu niên ma vương trấn áp, nhưng là nàng Ngô Kỳ Lệ chính là cửu đỉnh châu xếp hạng trước ba tuyệt sắc mỹ nhân. Mắt cao hơn đầu, đối với một ít hư tiên đều không để vào trong mắt. Huống chi là một địa phủ âm tể, ngươi ánh mắt gì? Âm tể sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn ra Ngô Kỳ Lệ xem thường cùng kiêu ngạo, sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, mặt bên trên lóe ra một chút dữ tợn, lạnh lẽo âm trầm nói, xem thường ta, ha ha, ngươi yên tâm, sau đó ở trên giường, ta sẽ cho ngươi biết lão tử lợi hại, liền ngươi cũng xứng. Ngô Kỳ Lệ cười nhạt, ngoài miệng không chút lưu tình, vô liêm sỉ, âm tể giận dữ, một người phụ nữ còn thu thập không được. Đột nhiên là gia tộc lớn Minh Châu, Ngô Kỳ Lệ cũng triệt để tức giận âm tể, chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung. Hắn trực tiếp dựng lên đại thủ, hướng về Ngô Kỳ Lệ gò má quất tới, muốn trước tiên cho nàng một ít giáo huấn. Giờ khắc này, Tô Viêm đã đem thiên địa thần thủy phong ấn cất đi, nhìn một chút lướt người đi trốn sau lưng tự mình Ngô Kỳ Lệ. Lập tức phất tay, chặn lại âm tể đánh xuống đại thủ. Vùng hư không này run rẩy, âm tể chiến lực có thể không yếu. Hai bàn tay oanh kích cùng nhau, sấm rền cuồn cuộn, khá lắm, ngươi chán sống rồi. Âm tể nhìn hầm hầm Tô Viêm, gằn giọng nói, ta cho ngươi một cơ hội, đem phía sau ngươi nữ nhân cho ta đưa ra, bằng không các ngươi cũng không muốn sống. Ba vị địa phủ bộ tộc cường giả, cả người sát khí tỏa ra, bọn họ là cái gì quần tộc, là thế lực nào? Bất Hủ Thiên Vực đỉnh tiêm tiên môn đạo thống, phóng tầm mắt toàn bộ thế gian, có bao nhiêu thế lực cùng quần tộc dám to gan trêu chọc bọn hắn? Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Tô Viêm cười cợt, khẩu khí của ngươi không nhỏ a. Gia Châu đừng thổi qua đầu rồi. Đánh chó, âm tể giận dữ, sắc mặt đều đỏ lên, gầm nhẹ nói, ta nói kiêu ngạo như vậy, hóa ra là một nữ đầy tớ, kiêu ngạo thật đúng là quá mức rồi. Âm Thủy lời nói độc ác, thế nhưng tuyệt đối đánh không lại Ngô Kỳ Lệ lời nói. Nàng cười lạnh nói, ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì mơ ước sắc đẹp của ta? Ta coi như là làm bên cạnh hắn một cái chó mè, cũng sẽ không nhìn thẳng các ngươi một mắt. Ngươi, Âm Tể kém chút tức điên. Lời này quá độc, tình nguyện là một cái chó mè, cũng không muốn nhìn thẳng Âm Tể một mắt. Hắn nhưng là một vị tuổi trẻ chân tiên, liền như vậy không thể tả. Đại ca cùng hắn phí lời gì, trực tiếp trấn áp chính là. Nữ nhân này, không biết cân nhắc đồ vật, thật coi chính mình là làm phượng hoàng rồi. Hai vị khác địa phủ nhất mạch tu sĩ cũng giận dữ, mắt lộ ra sát cơ, đã có người âm thầm lấy ra bảo vật, chuẩn bị đem bọn họ đều trấn áp rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, lớn lao thần uy giáng lâm, một vị lục trọng thiên chân tiên xuất hiện. Khí tức âm u dường như cửu u luyện ngục, vệ xương người tủy, rốt cục đến rồi. Âm Tể căng thẳng tâm thần thư giãn, nói rằng, tiểu tử, ta biết thực lực ngươi không tầm thường, sở dĩ cùng ngươi tốn thời gian, chính là chờ đợi ta thúc phụ đến. Nói xong, Âm Tể đối nghịch cường giả cười to nói, thúc phụ, tiểu tử này đào móc ra không ít thiên địa thần thủy. Ta lo lắng xuất hiện biến cố gì, vì vậy để ngài đến đây áp trận. Nói xong, Âm Tể chính là phát hiện, địa phủ lục trọng thiên chân tiên nhìn Tô Viêm, vẻ mặt hắn sợ hãi, một bộ kỳ lạ dáng vẻ, hai đùi run rẩy, bàn chân đều có chút như nhũn ra. Thúc phụ làm sao rồi? Âm Tể sắc mặt có chút không bình thường. Là cái gì dọa sợ lục trọng thiên chân tiên cường giả? Lão này hận không thể một cái tát đập chết Âm Tể. Người muốn chết cũng không cần thiết đem ta gọi tới chứ. Trước mắt vị này tựa như cười mà không phải cười thanh niên mặc áo trắng. Không phải thiếu niên ma vương. Là ai? Hắn cảm thấy hoảng sợ. Sợ hãi đến vong hồn giải tán. Cấp tốc lui nhanh, xa cách nơi này. Trở về, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, hai mắt mở to, mặc dù là bình tĩnh lời nói cũng ẩn chứa khủng bố gợn sóng. Che ngợp bầu trời nhằm phía địa phủ chân tiên. Dầm, vị này lục trọng thiên chân tiên vốn là sợ hãi, này nhưng là một cái sát tinh, chỉ có tộc này chí tôn trẻ tuổi mới có thể ngang hàng. Hắn tuy rằng tu hành ở lục trọng thiên cảnh giới, có thể xưng bá một phương, nhưng là đối mặt thiếu niên ma vương, phòng chừng còn chưa đủ hắn một cái tát rút, hắn không có thể nhịn được, ngã trên mặt đất, hoảng sợ nói, không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ta a. Âm Tể bọn họ ba vị cảm thấy nghẹt thở, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đây là chọc nhân vật nào, mạnh mẽ lục trọng thiên chân tiên. Ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể run rẩy Ngô Kỳ Lệ sắc mặt phức tạp. Hiện tại thiếu niên ma vương, quả nhiên là hung uy thế thế gian. Chỉ bằng vào danh hiệu của hắn, toàn bộ bất hủ thiên vực, lại có bao nhiêu vị có thể vẫn đánh đồng với nhau. Mặc dù là thiên đình một mạch kẻ thù địa phủ cường giả, nhìn thấy hắn cũng dường như chuột thấy mèo. Đây chính là hung uy. Tương đương hừng hực cùng huy hoàng. Ma vương tha mạng, ta chỉ là một tiểu nhân vật. Nói chung, vị này địa phủ cường giả dọa sợ. Sống cao tuổi rồi, có thể nào không sợ chết? Thiếu niên ma vương, Âm Tể ba vị này ra đầu đều nổ tung. Trong lòng lấp kín hoảng sợ cùng bất an. Điên cuồng chạy trốn, một khắc đều không dám ở nơi này dừng lại. Oanh! Tô Viêm đại thủ mở rộng mà ra, trực tiếp về phía trước trấn áp, danh xứng với thực cái tay che trời. Hoàng kim đại thủ che kín bầu trời, bao phủ tất cả, ở bàn tay của hắn bên trong. Kinh văn trật tự hiện lên, lớn lao tuyệt luân, tùy ý địa phủ ba vị tu sĩ tốc độ nhanh hơn nữa. Đối mặt Tô Viêm đè xuống đại thủ, chỉ có thể đi tuyệt vọng. A, ba đại cường giả, một cái tiếp một cái thân xác nổ tung, nổ thành một mảnh huyết quang. Vị này lục trọng thiên chân tiên, sợ hãi đến đại khí không dám thở. Tuy nói địa phủ nhất mạch thế lớn, có thể thiếu niên ma vương là người nào? Hắn ở quá là rõ ràng Tô Viêm ở trên cao nhìn xuống hắn. Hắn nhào bắt được một loại, thoáng hơi thở quen thuộc. Tô Viêm hơi kinh ngạc, hắn cẩn thận thưởng thức cùng cảm ứng. Tô Viêm triệt để thay đổi sắc mặt, hai mắt bao hàm chờ mong. Từng bước một đi tới, ầm ầm, địa phủ chân tiên biết mình không sống nổi. Dùng hết khả năng bạo phát, lấy ra hết thảy lá bài tẩy, muốn nổ ra một cái đào mạng chi môn. Dù sao cũng là lục trọng thiên chân tiên cường giả, bạo phát khí tức cũng tương đương kinh người. Đáng tiếc đối mặt Tô Viêm từ trên trời giáng xuống hoàng kim đại thủ, có vẻ cực kỳ nhỏ yếu. Tất cả thủ đoạn hết thảy bị hắn một cái tát cho đánh nổ rồi. Tha mạng. Hắn càng ngày càng hoảng sợ. Không phải nghe đồn thiếu niên ma vương nguyên thần trọng thương, sắp không được rồi sao? Vì sao hắn hiện tại chiến lực vẫn là mạnh mẽ như vậy? Trả lời ta, luân hồi dược sự tình. Tô Viêm tim đập nhanh hơn. Hắn nhào bắt được một loại quen thuộc dược tính, rất khả năng là cứu cực chí bảo dược. Luân hồi dược, lẽ nào địa phủ có loại này chí cường bảo dược hay sao? Hoặc là nói, bọn họ ở Hoàng Kim Bảo Tàng Địa phát hiện loại này chí bảo dược. Ta không rõ ràng. Địa phủ cường giả lắp ba lắp bắp, không rõ Tô Viêm đang nói cái gì. Nhưng hắn biết luân hồi dược đến cùng là cái gì. Không rõ ràng, vẫn là không muốn nói. Tô Viêm mâu như chớp giật. Luân hồi dược can hệ trọng đại, hắn luân hồi đại đạo, giống như có luân hồi dược đi tẩm bổ, tất nhiên sẽ nhanh chóng lột xác thành một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Đây chính là Tô Viêm bản mệnh thần thông, hắn có thể nào không trọng thị? Đương nhiên, quan trọng nhất chính là tiền sử lão đại ca năm đó dùng bán thành phẩm luân hồi dược, rất khả năng không có tiêu diệt hắn vấn đề. Nếu như thật gặp phải luân hồi dược, Tô Viêm liều mạng cũng sẽ tranh cướp. Ta thật không biết. Tô Viêm cau mày, người này cả người mồ hôi lạnh ràn rụa, sợ hãi đan xen. Hắn nên không biết luân hồi dược. Lập tức, Tô Viêm ngón tay đột nhiên dò ra, điểm nát xương trán của hắn, muốn đánh cắp thức hải của hắn dấu ấn. Nhưng mà, Tô Viêm mới vừa chạm được nguyên thần của hắn, người này thức hải đột nhiên thiêu đốt, tràn ngập đáng sợ cấm kỵ khí tức. Không được, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, trên nguyên thần của hắn có phong ấn. Đây chính là lục trọng thiên chân tiên cường giả. Lẽ nào hắn là người nào đó lão bộc? Hiện đang nói cái gì đều muộn, nguyên thần của hắn sụp nứt, kể cả thức hải cũng đồng thời bốc hơi lên đi. Tô Viêm không có được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, tìm khắp mấy người này không gian chứa đồ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng luân hồi dược hữu quan đồ vật. Hắn khẳng định là khoảng thời gian này tiếp xúc luân hồi dược, bằng không trên người hắn sẽ không lưu lại loại khí tức này. Tô Viêm lạnh lùng nói, lẽ nào địa phủ nhất mạch chí tôn trẻ tuổi được cứu cực chí bảo dược? Một gốc hoàn chỉnh chí bảo dược hơn nửa không thể, hay là bản nguyên tinh hoa? Lẽ nào địa phủ có hoàn chỉnh cứu cực chí bảo dược? Nói chung, Tô Viêm có chút thất vọng, thật vất vả tìm tới manh mối, liền như vậy gián đoạn. Hoàn chỉnh luân hồi dược, trong truyền thuyết mạnh nhất bảo dược, cứu cực chí bảo dược. Tô Viêm đáy mắt lóe ra điên cuồng, việc quan hệ tiền sử lão đại ca, liều mạng cũng phải đoạt lại. Vật này đầy đủ để khắp nơi điên cuồng, để thủy tổ cường giả đều lôi đình ra tay. Cứu cực chí bảo dược a, quá quý trọng cũng quý trọng,